Thiếu phu nhân vô lại. Chương 568, cùng nhau xuống địa ngục có được hay không? 15. Khóc chuyện audio.com. Em muốn có nhà, có đứa bé, em muốn hạnh phúc như Bạc Tình cùng Thất Thất. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, anh không cách nào cho em. Em nói, đến cùng anh nên làm cái gì? Anh làm sao có thể nói cho em? Anh đã bị phán án tử hình. Cả một đời này, đều không thể cho em một đứa con. Như vậy em còn cần không? Anh sợ, em mất mát, em ghét bỏ anh. Tịch Giản Cận không nhịn được giơ tay lên, bưng kín ánh mắt của mình. Thế nhưng, anh không nói, lại không biết cô sẽ không ghét bỏ anh. Sẽ không mất mát, anh cái gì cũng không sợ. Cái gì cũng dám nếm thử. Thậm chí một lính đặc chủng, sinh tử đều có thể không để ý, hết lần này đến lần khác không có dũng khí. Ở trước mặt cô, tiếp nhận một cái, đáp án, Tịch Giản Cận càng trầm mặc, cánh môi mím chặt hơn. Anh nghĩ, anh có phải quá ích kỷ không? Hiện như vậy trải qua cũng cô, có bao nhiêu thời gian hạnh phúc, trước hết nắm chặt bấy nhiêu hạnh phúc sao? Đợi đến tương lai có một ngày, cô biết rõ ra chân tướng, không muốn anh sẽ rơi vào địa ngục. Tịch Giản Cận vẫn luôn cảm giác chính mình là người tự tin. Qua 7 năm, trở nên đã rất mạnh mẽ, thế nhưng khi đối mặt với Bắc Sủng Nhi, anh vẫn thiếu khuyết tự tin, giống như cô, rõ ràng đã rất hoàn mỹ, lại vẫn không dám lúc rồi kinh nguyệt, đem một mặt chật vật như vậy xuất hiện ở trước mặt anh. Đây cũng là tình yêu, đều ra sức muốn đem hoàn mỹ nhất để lại cho đối phương. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, đều làm sáng cục diện không hoàn mỹ. Tịch Giản Cận cảm giác chính mình thật là vô dụng, thật, vô dụng, hồi lâu, Tịch Giản Cận mới khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, quá nhiều vấn đề, quấn dưới đáy lòng, anh lý không rõ, cũng không biết xử lý tốt như thế nào. Trong nháy mắt đó, Tịch Giản Cận nghĩ, anh cỡ nào hy vọng trên thế giới này có kỳ tích. Anh nghĩ, có phải anh về tin ông nội, để ông nội nghĩ một chút biện pháp. Xem anh, có phải hay không còn có thể cứu. Bạc Sủng Nhi mới cảm giác đến chính mình có lẽ là quá gấp. Hẳn là từ từ sẽ đến. Tiểu Tịch đều đáp ứng muốn cùng cô thử một chút. Có lẽ, rất nhanh, bọn họ liền có thể cuồng nhiệt như trước. Nghĩ tới đây, Bạc Sủng Nhi liền hơi hơi cọ đến bên người Tịch Giản Cận. Cô không nói gì, anh cho là cô ngủ thiếp đi. Thế nhưng, sau hồi lâu, cô lại thảm thiết nói, Tịch, em thật sự rất muốn đi cùng với anh, em cũng rất muốn sinh cho anh một đứa con. Khách chương.